Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1623 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Thuận, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước, đó là vào năm 2009. Bạn kể rằng ba mẹ của bạn có tổng cộng 7 người con. Người đầu tiên là chị cả của bạn, tiếp theo là chị hai. Tiếp theo nữa là anh ba, anh tư, anh năm, bạn là người con thứ sáu và cuối cùng là bé Út. Vào năm mà xảy ra chuyện, chị cả của bạn đã lớn, đã lập gia đình và ra riêng rồi. Còn chị hai của bạn á, do từ nào tới giờ bà ngoại của bạn ở có mình thôi. Cho nên ngay từ khi chị hai còn nhỏ, chị đã qua ở cùng với lại bà ngoại của bạn để mà hủ hỉ với bà cho bà vui ha. Còn anh ba của bạn á, hồi lúc mà anh ba còn nhỏ, anh bị bệnh rất là nặng, không có chữa được. Cho nên anh ba của bạn đã mất vào năm anh chỉ mới cỡ 2 tuổi mấy, 3 tuổi mà thôi. Anh tư của bạn á, thì hồi năm mà anh tư 6 tuổi á, đợt đó là do đầu năm. Gia đình của bạn á, thì có truyền thống đi biển. Mẹ của bạn muốn coi ngày coi giờ tốt đầu năm để mà ba khởi hành đi biển cho may mắn á. Mẹ đã dẫn anh tư của bạn đi coi bói, coi ngày coi giờ tốt. Thì khi mà vô bà thầy nè bà cũng xem ngày xem giờ tốt rồi. Sau đó tự nhiên bà mới quay qua, bà nhìn anh tư của bạn mà nhìn chằm chằm luôn. Thì lúc này mẹ thấy vậy, mẹ mới hỏi vui bà thầy bói rằng á là ủa, làm gì mà dì nhìn con trai con hoài vậy? Có phải dì thấy nó đẹp trai, nó dễ thương không? Dì thấy không, con trai con dễ thương hết sức luôn vậy đó. Thì lúc này bà thầy không có trả lời câu hỏi của mẹ, mà bà thầy nói một câu rất là lạ. Bà nói rằng á là cô phải coi chừng thằng nhỏ này, coi chừng nó đi xa. Thì khi mà nghe bà thầy nói vậy, mẹ không có hiểu, mẹ hỏi lại rằng á là ủa, đi xa là đi đâu gì, đi xa là đi xa làm sao? Lúc đó bà thầy cũng không trả lời câu hỏi của mẹ, mà bà nhắc lại cái câu mới nãy, bà nói rằng á là cô coi chừng thằng nhỏ này, coi chừng nó đi xa nha. Thì khi mà nghe bà thầy nói như thế, mẹ cũng không hiểu luôn. Trong đầu của mẹ, mẹ nghĩ rằng chắc là sau này anh Tư lớn lên, anh Tư sẽ đi định cư bên Mỹ, tại vì bên Mỹ là cách Việt Nam mình nửa dòng trái đất. Mẹ nghĩ rằng anh Tư sẽ đi Mỹ thôi. Cho nên mẹ mới hỏi bà thầy rằng á là ủa gì? Có phải nửa lớn lên á, con trai con á nó đi Mỹ phải không gì? Tại vì á Mỹ cách Việt Nam mình nửa dòng trái đất lận, con cũng muốn cho nó định cư Mỹ dữ lắm, có phải là nó đi được không gì? Thì khi đó bà thầy bà cười cười, bà mới nói rằng á là cũng giống như là đi Mỹ, đi xa cũng giống như đi Mỹ vậy đó, đi xong đi luôn. Thì khi mà nghe bà thầy nói vậy á, mẹ không nghĩ gì nha các bạn. Mẹ mới dẫn anh Tư về, rồi sau đó dần dần mẹ quên cái lời của bà thầy bói này nói luôn. Sau này mỗi khi mà mẹ nhớ lại chuyện này, mẹ nhớ lại những lời của bà thầy bói nói á, mẹ khóc rất là nhiều. Mẹ nói với mọi người rằng á, phải chi lúc đó mẹ hiểu những lời bà thầy bói nói, có thể là mẹ sẽ gửi anh Tư lên trên chùa để mà cho anh ấy tu. Rồi khi nào mà mẹ nhớ anh Tư á, mẹ có thể lên thăm anh bất cứ lúc nào. Chứ để sau này âm dương cách biệt rồi á, mẹ không có gặp anh Tư được, mặc dầu rất là muốn. Thì bạn kể rằng á, là khi mà anh Tư học lớp 1 á, anh học từ lớp 1 cho tới lớp 7, anh học rất là giỏi, học giỏi lắm. Năm nào anh cũng đạt hạng nhất hạng nhì cả. Rồi trong lớp anh làm lớp trưởng. Còn ở nhà nha, anh rất là có hiếu với lại mẹ của bạn luôn. Có hiếu lắm, thương mẹ lắm. Mẹ làm cái gì cũng phụ mẹ hết. Mà anh Tư của bạn tính tình cũng hiền, mà ngoại hình cũng đẹp trai, dễ thương lắm. Cho nên ai cũng thương anh Tư cả. Cho tới khi mà anh Tư học lớp 7 thì do anh học giỏi. Mà ở trong lớp của anh có mấy thằng mà cái kiểu giống như nó học dở, học sinh cá biệt á. Mỗi lần mà trường ra về ha, nó hay chặn đầu để mà nó đánh người này người kia. Thì nó thấy anh Tư học giỏi cho nên nó cũng ghét anh Tư. Nó hay chặn đường để mà đánh anh Tư của bạn. Thì anh Tư bị đánh mấy lần nhưng mà anh nhịn, anh không nói gì cả. Có điều á, anh Tư của bạn tuy hiền mà cái tính của anh cọc dữ lắm nha. Thì cái hôm đó là nó cũng chặn đường, nó đánh anh Tư của bạn. Kỳ này anh Tư nhịn không được nữa. Thành ra anh mới đánh trả lại. Và khi mà anh đánh trả lại, anh đã đánh một thằng trong cái nhóm đó bị tát cái đầu. Khi đó mẹ của bạn cũng đền tiền để mà mai cái đầu nó lại, đền tiền thuốc cho người ta ha. Nhưng mà sau đó mẹ cho anh Tư nghỉ học luôn. Tại vì mẹ nói rằng là gia đình mình thì có truyền thống đi biển. Học cao làm chi, sau này cũng đi biển giống ba thôi. Rồi á, mẹ sợ rằng á, lỡ mà đi học nữa rồi mấy thằng kia nó ghét. Nó ghét rồi hả, nó bị đánh như vậy, nó sẽ kiếm chuyện để mà nó trả thù anh Tư. Mẹ sợ rằng sau này có chuyện nữa mất công. Cho nên lần đó là mẹ đã quyết định cho anh Tư nghỉ học là vào năm lớp 7 luôn. Thì khi mà anh Tư nghỉ học ở nhà, anh đi biển phụ với lại ba của bạn. Anh đi biển cũng mấy năm á. Anh Tư đi biển cũng biết bơi, nhưng mà có điều anh Tư bơi không có giỏi nha. Ngoài cái thời gian đi biển ra thì anh Tư ở nhà anh Tư phụ với lại mẹ của bạn, anh có hiếu cực kỳ luôn nha các bạn. Thì cho tới năm anh Tư đúng 18 tuổi, trước đó là anh có thích một cái áo này rất là đẹp. Cho nên đó là anh đã mua cái áo đó. Thì tới cái ngày đi biển á, thông thường á là ba của bạn sẽ chạy ghe ra ngoài ngay chỗ cửa biển, ba cúng xong rồi á là ba mới khởi hành ba đi luôn. Thì cái lúc mà đi biển kỳ này á, là có ba của bạn nè, có anh Tư, có anh Năm của bạn. Rồi á, là ba có thuê thêm ba người nữa, có hai người là trẻ, lớn hơn anh Tư của bạn cũng vài tuổi. Và một ông á, thì lớn, ông này á, là ông ba. Mà mọi người trong xóm kêu ổng là ông ba sai, tại vì cái ông này lúc nào cũng nhậu nhẹt say xỉn cả. Ông này là người dùng khác. Hai vợ chồng của ông ấy tới xóm của bạn rồi ở đây. Tối ngày ổng xỉn say á, cho nên mọi người kêu ổng là ông ba say. Ba thuê cái ông này lý do là ổng cầm lái được. Cho nên cái lúc mà ổng lên trên tàu á, thì ổng đã say rồi. Ba mặc dầu rất là khó chịu, nhưng mà do ổng biết cầm lái cho nên ba cũng không có nói gì nha các bạn. Thì cái ngày hôm đó khi mà chạy ghe ra ngoài ngay chỗ cửa biển á, thì lúc mà ba cúng, trong khi bình thường ba của bạn rất là khỏe, khỏe lắm. Nhưng mà không hiểu sao cái ngày hôm đó khi mà ba cúng khởi hành á, khi cúng xong rồi cái tự nhiên ba cảm giác ba rất là mệt. Ba cảm giác như là cái đầu của ba nhức bưng bưng bưng bưng luôn, người rất là mệt mỏi. Cho nên ba của bạn á mới đi vô trong cabin để mà ba nằm nghỉ. Và khi mà ba nằm nghỉ á, là ba nằm ngủ rất là say. Chuyện xảy ra ở ngoài là ba hoàn toàn không biết gì nha các bạn. Thì khi mà ba của bạn vô cabin nằm một hồi sau á, anh Tư của bạn mới cởi cái áo mà anh mới mua mấy bữa ra. Rồi anh mới móc lên trên cái sào. Thì lúc mà anh vừa móc lên, cái gió nó thổi ngang các bạn, gió thổi rất là mạnh. Thì cái áo này nó đã bị bay xuống biển. Mà do anh Tư rất là khoái cái áo này, mới vừa mua có mấy hôm à, tự nhiên bây giờ nó bay xuống biển như vậy. Thành ra anh Tư của bạn đã nhảy xuống dưới nước để mà muốn vớt cái áo đó lên. Nhưng mà do lúc đó là nước nó chảy xiết quá, cho nên nó là nó cuốn anh Tư càng lúc càng xa cái tàu hơn. Mà cái áo thì cũng chìm liễm rồi. Và lúc đó là anh Tư bị hả cuốn xa, mà do anh bơi cũng không có giỏi, anh không có bơi rành. Cho nên càng lúc anh lại càng bị cuốn xa hơn. Lúc đó anh mới cố gắng anh la làng lên. Thì khi mà anh la làng lên á, là một trong hai anh mà ba của bạn thuê, một anh đó tên là Bình đi, anh Bình này mới nghe. Anh Bình này á, là mới la lên cho mọi người biết. Nhưng mà ba của bạn do mệt đó các bạn, cho nên ba không có hay nha. Thì lúc đó anh Bình này á, trong cái lúc quýnh quán, ảnh có chụp một cái cọng dây thừng để mà ảnh cột vô trong cái bụng của ảnh. Rồi ảnh mới nhảy xuống dưới nước, ảnh mới bơi lại gần anh Tư của bạn để mà chụp anh Tư của bạn. Thì lúc đó là chụp được anh Tư rồi. Nhưng mà do là cái dòng nước lúc này nó rất là xiết luôn, thành ra là nó làm sao, nó cuốn làm sao, mặc vào anh Bình có cái cọng dây cột ngay chỗ bụng, nhưng mà hai người dần dần lại càng trôi xa cái tàu của mình hơn. Thì lúc này anh Năm của bạn với lại cái anh kia thấy vậy mà thấy nước xiết quá, anh kia cứ giữ anh Năm không cho anh Năm nhảy xuống. Thì lúc này anh Năm của bạn mới la làng lên, ba của bạn thì ngủ ở dưới cabin ba không hay, còn cái ông ba sai thì ông ngồi đằng góc đằng kia. Thì lúc này anh Năm mới kêu rằng: chú ba ơi, chú ba ơi, chú ba ơi, lại đây, lại đây chú ba ơi. Lúc đó ổng mới lật đật ổng đứng dậy, ổng lại ổng dòm thì thấy rằng là anh Bình với là anh Tư của bạn bị cuốn tuốt ra xa. Thì ổng mới chạy lên ngay chỗ mà để cầm lái á các bạn. Ổng tính rằng á là bây giờ hai thằng đó cho tuốt đằng kia thì mình sẽ chạy cái ghe lại để cho nó gần hơn, để mình kéo cái cọng dây cho nó dễ hơn. Nhưng mà lúc đó do là ổng xỉn mà các bạn, ổng quýnh quán quá cho nên nó là ổng hả lái hả cái tàu này sao mà lái lùi. Các bạn tưởng tượng ha, dòng nước á, thì nó cuốn hai người đi ra ngoài ngoài biển vậy đó. Nhưng mà cái ông này thay vì là phải lái tới đi, không, ổng lái lùi các bạn. Ổng lái lùi, ổng lái giật vô trong vậy nè. Thì cái khoảng cách của hai người càng lúc càng xa hơn. Lúc đó ha là cái cọng dây thần này á, càng lúc nó càng kéo dài hơn mà kéo không được luôn nha. Lúc này anh Năm nè với lại cái anh kia là cố gắng kéo cái dây mà kéo không được luôn, không hiểu sao vậy đó. Thì lúc đó hả la quá trời la, ba của bạn mới nghe, ba của bạn mới giật mình chạy ra. Thì khi chạy ra là ba thấy rằng là anh Bình đang chới với, lúc này là không thấy anh Tư nữa. Sau này anh Bình kể lại rằng là khi mà anh Bình chụp được anh Tư rồi á, nhưng mà do là anh Tư lúc đó quá mệt đó các bạn, anh quán cho nên hả là ảnh giống như là ảnh hả cố gắng nắm anh Bình vậy đó ha, rồi nó cứ giục, nó giục xong cái hả ảnh mới ôm cái chân của anh Bình vậy đó. Thì càng lúc không hiểu sao anh Bình này cũng bơi rất là giỏi, nhưng mà không hiểu sao làm như bị khiến đó các bạn. Anh Bình càng lúc càng kiệt sức hơn, và khi mà anh kiệt sức ảnh chịu không nổi nữa. Rồi lúc đó anh Tư của bạn thì cứ kéo kéo ảnh, cho nên nó là ảnh đã cố ảnh đạp cái đầu anh Tư của bạn để mà thoát khỏi anh Tư, tại vì nếu mà để cho anh Tư bám như vậy thì hai người sẽ chết chung luôn. Nếu mà hôm đó anh Bình mà không đạp đầu anh Tư thì anh Bình cũng đi luôn đó các bạn. Thì anh Bình kể rằng là lúc đó trời ơi, nó ôm cái chân của con ha, mà lúc đó không hiểu sao con không làm gì được, con không thở được, con chịu không nổi rồi, con kiệt sức rồi. Thì con cố gắng con đạp nó, thì đạp một hồi sau là anh Tư chìm luôn các bạn. Thì lúc này ba của bạn đã dậy, và do là dòng nước xiết á cho nên ba cũng không có dám nhảy xuống, rồi cũng không cho người khác nhảy xuống, tại vì á nếu nhảy xuống là đi hết luôn đó. Thì có một cái tàu nó chạy ngang, ba của bạn mới kêu quá trời luôn, trên tàu mình bên đây là mình kêu người ta bên kia. Nhưng mà do cái khoảng cách xa, cái tàu bên kia người ta cứ tưởng rằng là ông Bình ông đang tập bơi. Không hiểu sao làm như khiến á các bạn. Bên tàu kia người ta tưởng rằng ông Bình đang tập bơi, cho nên nó là người ta cười cười, người ta vẫy vẫy vẫy tay vậy nè, rồi cái người ta chạy đi luôn. Chạy về bến luôn. Thì lúc này ha, càng lúc càng thấy rằng là anh Bình không có còn quẩy nữa, càng lúc càng thấy anh Bình nó là bị chìm xuống. Thành ra là ba mới lúc đó sực nhớ ra, mới chạy lên chỗ cái bánh lái đó, mới chạy ra lại. Còn bên đây thì mọi người mới kéo cái cọng dây, một hồi sau là kéo được anh Bình lên. Lúc này là anh Tư của bạn đã chìm lỉm rồi. Và khi mà kéo được anh Bình lên á, anh Bình cũng đã bất tỉnh nhân sự rồi các bạn, không biết gì nữa hết, mọi người cũng cấp cứu nhưng mà anh Bình không có tỉnh. Lúc này anh Năm của bạn dòm xuống không thấy anh Tư, muốn nhảy xuống nhưng mà ba không cho. Ba nói rằng á là Tư nó chìm rồi, chắc là nó hả là không có cứu được. Còn bây giờ Bình này nè nó còn thở nè, thì mình phải đưa nó đi cấp cứu. Thì ba của bạn á là đã chạy ra về vô trong bến. Rồi á là hả rinh anh Bình lên trên bờ, mọi người mới súng lại. Xong rồi á ông Tư sai á bạn kể rằng á lúc đó là ổng lên trên bến là ổng chạy đi luôn. Rồi ổng về, ổng dọn đồ, ổng kêu vợ, ổng hai vợ chồng đi mất tiêu luôn, đi tới giờ luôn không thấy quay lại nữa các bạn. Chắc là ổng sợ là hả mọi người sẽ trách ổng cái chuyện mà ổng chạy lùi cái tàu đó. Thì sau đó là mọi người mới đưa anh Bình đi vô trong bệnh viện, vô trong trạm xá để cấp cứu. Rồi ba của bạn á, là mới nhờ những người ở bến đó đó đi để mà giống như là người ta giăng lưới để mà hả tìm được xác của anh Tư của bạn á, mà tìm không có, tìm từ trưa cho tới chiều luôn mà không thấy các bạn. Rồi cái hả ba gọi điện về cho mẹ, mẹ khóc quá trời khóc, tìm không thấy vậy đó, mẹ mới chạy lên trên chùa Liên Hoa. Thì khi mà lên đây là có vị sư trụ trì hơn 100 tuổi, lớn tuổi lắm rồi, thì mẹ lên mẹ khóc với lại sư á, mẹ nói rằng giờ con trai của con nó rớt xuống biển mà mọi người tìm từ hả là cỡ 10 giờ trưa tới giờ mà không có thấy, bây giờ sư ơi, sư có thể giúp con hay không? Thì lúc đó là sư bấm tay xong cái sư mới nói rằng đó là thằng nhỏ mất rồi, nhưng mà hả khỏi tìm nữa, ngày mai tự động nó sẽ nổi lên à. Thì lúc này á là sư mới kêu mẹ về đi, mẹ của bạn cũng đi về nhưng mà mẹ lo á, cho nên nó là mẹ cũng chạy ra bến thuê cái ghe của người ta thêm á các bạn để mà tìm. Nhưng mà cái lúc mà lấy cái lưới giăng á xong rồi hả là đem lên toàn là hả đá sỏi không à, chứ không có thấy xác anh Tư, kiếm tới tối luôn không có. Cho tới sáng hôm sau á là có một cái tàu đó, người ta cũng đi kiếm anh Tư á, thì người ta đã thấy xác anh Tư nổi lên. Rồi sau đó chủ tàu người ta đã vớt anh Tư rồi đem anh Tư về các bạn. Thì lúc này á hả là cũng báo cho mọi người, trời ơi, khi mà đem được anh Tư về tới nhà rồi ai cũng đau khổ hết. Nhưng mà do là coi thầy, thầy nói rằng á là chết ngoài biển, chết nước như vậy á là không có được đem vô trong nhà. Mà ngộ điều rằng nha, anh Tư của bạn mặc dầu là chết nước, chết đuối, nhưng mà anh không có giống như những người khác, anh hồng hào, giống như là anh đang nằm ngủ vậy đó, mà người của anh vẫn còn ấm nha. Chỉ có là trên cái má trái của anh, rồi á là trên mũi của anh một chút vậy nè, với lại ở sau lưng của anh á là bị trầy, bị lát một chút thôi. Thì lúc đó là mẹ của bạn khóc quá trời khóc, ai cũng đau lòng hết. Bà ngoại của bạn khi mà hay tin á, bà ngoại cũng á là đi qua với lại chị hai của bạn. Thì khi mà bà ngoại thấy anh Tư á, trong cái lúc đó là anh Tư đang nằm mất rồi mà anh hồng hào, anh vẫn còn ấm như vậy, bà ngoại chịu không nổi cho nên bà ngoại mới chạy lại ôm anh, xong rồi bà ngoại vuốt mặt anh Tư của bạn. Thì cái lúc mà bà ngoại vuốt mặt anh ha, tự nhiên anh Tư của bạn á là cái người đang nằm cái giật giật giật giật lên các bạn, xong rồi á là cái vết chày ở trên cái má trái nè, vết chày trên mũi và vết chày ở sau lưng á, lúc này chảy máu ra quá trời luôn. Rồi anh cũng ọc cơm ra, ọc ra quá trời luôn. Thì lúc đó là mọi người mới nhào lại để mà lôi bà ngoại của bạn ra. Tại vì mọi người nói rằng những người chết đuối á, mà khi người thân mà đụng vô á, thì người ta bị tức tưởi á, người ta sẽ ọc đồ ăn, ọc máu đồ ra, cho nên nó là không có cho người thân lại gần. Thì sau khi mà đem được anh Tư lên rồi ha, cũng đi coi thầy rồi coi được cái ngày giờ chôn anh Tư của bạn, rồi cũng chôn anh cũng bình thường. Tầm khoảng chừng mấy hôm sau, lúc đó là chôn anh mấy ngày rồi cũng có gì, nhưng mà tầm khoảng tuần sau á, là có một cái chú đó. Chú này á, là cũng kiểu dân đi biển, nhưng mà kiểu giống như là chú đi lúc mà sáng sớm á, tầm khoảng chừng khuya á, các bạn cỡ khoảng 2-3 giờ sáng á, là chú đi. Chú đi xong rồi tới trưa gì đó chú về. Thì cái hôm đó là chú này mới giác lưới đi, chú có đi ngang qua nhà của bạn. Chú này đi ngang qua cái chú thấy anh Tư của bạn á là đang ngồi trước nhà mà anh Tư gục cái mặt về nè. Thì lúc đó chú đi ngang chú dòm, dòm xong cái chú mới thấy anh Tư ngước mặt lên nhìn chú, mà cái mặt anh Tư nhìn sợ lắm, cho nên chú này mới hết hồn, chú mới giục cái lưới, chú mới bỏ chạy về nhà luôn. Rồi cái tới sáng mọi người đi ra, mọi người thấy cái lưới rớt ngay chỗ gần nhà của bạn vậy đó, cái mọi người không biết là lưới của ai mà lại nằm đây, lại bỏ đây lưới y nguyên à. Thì lúc đó tới trưa cái ông chú này ổng mới đi ra để mà ổng kiếm cái lưới của ổng, thì mọi người mới hỏi rằng làm gì mà ông giục cái lưới lại vậy. Thì ổng mới nói rằng là trời ơi, hôm qua tôi đi á, cái tôi đi ngang qua đây nè, tôi thấy thằng Tư nó ngồi ngay chỗ cái bụp đó đó, thì lúc mà tôi thấy nó là nó đang cúi cái mặt nó xuống, xong rồi cái tôi lại gần tôi dòm coi là ai mà giờ đó lại ra ngoài đó ngồi gục mặt vậy đó ha. Thì lúc này á, nó ngước mắt lên nó nhìn tôi, nó ngước mặt lên nhìn tôi, trời ơi cái mặt của thằng Tư mà cái mặt nó ghê dữ lắm, cho nên đó là tôi sợ tôi mới bỏ chạy, tôi giục cái lưới tôi chạy về nhà luôn, tới giờ tôi mới dám ra lấy. Thì ông chú này kể lại cho mọi người nghe, rồi lúc này á là mọi người mới đồn đồn đoán với nhau nói rằng đó là thằng Tư này á, nó chết năm nó 18 tuổi rồi, chưa có vợ con gì hết trơn á, mà mới chết tuần trước à, mà bây giờ đã hiện cho người ta thấy, đã nhát người ta rồi, vậy là thằng này nó rất là linh. Và khi mà người ta đồn đoán với nhau, bắt đầu mới tới tai những người bạn của anh Tư, mà mấy người bạn này á, thì cái tính theo kiểu trẻ trâu á các bạn, khi mà nghe mọi người đồn đoán vậy đó, mấy người bạn này cũng cỡ 4-5 người á, mới bàn tính với nhau nói rằng á, là hả có người thấy thằng Tư vậy đó, không mấy giờ ha tối tụi mình á, là hùn tiền lại xong rồi mua đồ nhậu, rồi cái hả là 12 11 giờ mấy 12 giờ đêm á, mình sẽ ngồi gần nhà của nó, rồi xong rồi cái mình kêu nó lên nhậu chung với mình, có đứa nào dám không, thì ông nào ông nấy cũng đều nhất trí, xong rồi sau đó mới đi mua đồ nhậu các bạn. Rồi tối hôm đó là cỡ 11 giờ 55 là mấy ông này vô ngay chỗ gần nhà của bạn á, thì mấy ổng mới kiếm một cái chỗ trống đó mới bày đồ ra. Thì khi mà đang bày đồ ra cái thắp nhang kêu rằng Tư ơi, mày có linh thiêng lên đây nhậu với tụi tao, tưởng rằng mấy ông này gan. Nhưng khi mà vừa thắp nhang xong ha, cái tự nhiên á là mấy ổng bị một cái cục đá nhỏ nhỏ vậy nè, theo kiểu cục đá sỏi nhỏ thôi, chọi vô. Chọi trúng một ông thì ông nó mới la lên, mới nhìn thấy cái cục sỏi nhỏ vậy đó, cái hả mới nói rằng ai chọi vậy, ai chọi vậy, chắc là có thằng con nít nào gẹo mình. Lúc đó là đúng 12 giờ đêm nha các bạn, thì lúc này á mới dòm kiếm nhưng mà đâu có thấy đứa con nít nào đâu. Thì một người trong nhóm mới nói rằng á là hả giờ này con nít ba má nó bắt đi ngủ hết rồi, 12 giờ đêm rồi con nít giờ này hả làm gì mà ra đường. Thì lúc đó là mới nhìn nhau mới nghĩ rằng á là có khi nào anh Tư của bạn không, có khi nào thằng Tư không, thì bắt đầu mới nhìn nha, cũng hơi sợ ha. Xong rồi một người mới vái, một người nói rằng là Tư ơi có phải mày không, có phải mày á, mày lấy đá mày chọi tụi tao phải không, nếu mà phải mày á thì mày làm cái gì để mà cho tụi tao biết đó là mày đi, tụi tao nhớ mày dữ lắm, nay mua đồ ra tính á, là rủ mày nhậu chung nè, bây giờ mày làm cái gì để cho tụi tao biết rằng á là mày đi, có sự hiện diện của mày ở đây. Thì cái ông này vừa vái xong một cái nha, bạn nói rằng á là có nguyên một cái cục đá bự như cái chén mình ăn cơm á các bạn, không biết chọi từ đâu chọi bay là một cái déo một cái trúng ngay chỗ cái cục điện á, rớt xuống một cái ạch, mà trong khi lúc đó là không có ai hết trơn. Mấy ổng vừa vái xong thấy cái cục đá chọi lại vậy ha, nhìn xuống cục đá bự như cái chén, thì ông nào ông nấy rõ ràng mới nãy là tưởng gan lắm, nhưng mà bây giờ thấy vậy bị vậy đó, bắt đầu ông nào ông nấy bỏ chạy về luôn các bạn. Rồi từ đó về sau không dám qua cái đoạn đó luôn, mà trong khi nhát mà làm vậy làm chi các bạn ha. Thì sau cái vụ đó đó cũng kể cho người này người kia nghe, rồi á là người này người kia á, là cũng đồn đoán với nhau là hả anh Tư linh thiêng đồ này nọ. Rồi ha, thêm một cái người nữa là cái chú mà chủ ghe mà vớt xác của anh Tư, thấy xác của anh Tư á, rồi xong chú này mới đưa về đó các bạn. Thì cái chú này nè, sau khi mà anh Tư của bạn mất được tầm khoảng vài tháng, có một hôm đó chú này ngủ, lúc đó là chú ở nhà nha, trong đất liền chứ không phải là trên ga trên tàu nha. Thì khi mà chú này ngủ á, chú đã mơ, trong cái giấc mơ chú thấy mình đang lái cái tàu của mình, đang lái hướng ra biển để mà đi biển đánh cá. Thì lúc này chú mới thấy có một người, mà cái người này á, là không có quay mặt về phía chú, người này đang ngồi phía trước mặt chú, giống như là chú đang lái thì người này ngồi ở phía ngoài của cái tàu của chú vậy đó, mà hả chỉ thấy cái lưng của người đó thôi. Thì lúc đó chú mới giờ không biết là ai, thì người đó mới chỉ chú nha, Người đó mới chỉ quẹo hướng bên trái nè. Chú quẹo hướng bên trái đi, bên đây có cá nhiều nè. Thì trong cái giấc mơ á, chú thấy người đó nói vậy với mình, cho nên cái chú này đã quẹo về cái hướng bên trái. Xong rồi mới thả lưới, kéo lên cá quá trời cá luôn. Cái chú mới giật mình thức dậy. Và cái lúc mà chú giật mình thức dậy thì chú nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thôi, cho nên là chú cũng không có để ý và cũng không có kể cho ai nghe. Cho tới khi mà chú hả là đi biển á các bạn, cái lúc mà đang lái tàu tới ngay cái đoạn đó đó, tự nhiên chú mới nhớ lại là mình mơ thấy vậy thấy vậy. Thì chú mới nhớ lại thì chú nghĩ rằng bây giờ thử mình quẹo về hướng bên trái thử coi sao. Cái chú mới quẹo về hướng bên trái nha. Xong rồi tới ngay cái đoạn mà trong giấc mơ chú thấy mình thả lưới đó, thì chú đã ngừng lại và chú thả lưới thử coi sao. Một ngồi kéo lên cá quá trời cá luôn, mà ta nói hả đem về bán hả trúng mánh luôn các bạn. Thì lúc đó chú về chú mới kể cho mọi người nghe, cái mọi người nói rằng chắc là do đợt đó ông vớt xác nó, cho nên nó là nó về nó chỉ chỗ nào cá nhiều nó phù hộ cho ông để mà ông kiếm được tiền, ông vô mánh quá trời rồi. Thì ông chú này cũng đã được anh Tư chỉ cho cái hướng nào mà có cá nhiều mấy lần luôn các bạn, cho nên mọi người đồn với nhau rất là nhiều là anh Tư của bạn Linh Thiên ha. Còn về cái ghe mà mới nãy Thi kể là cái ghe đó lúc mà mọi người kêu cứu, nhưng mà do cái ghe nở xa cho nên cái người trên ghe không có biết là có người ở đây bị rớt xuống nước, bị đuối nước. Thành ra người ta chỉ chào chào chào chào rồi cái người ta đi luôn, chứ người ta không có ngừng lại để mà giúp. Cái ghe đó đó thì không biết là họ thấy cái gì, nhưng mà sau cái lần anh Tư của bạn mất á, họ chỉ đi biển thêm tầm khoảng 1-2 lần rồi họ nghỉ luôn các bạn. Họ kiếm nghề khác họ làm chứ họ không có làm nghề đi đánh cá nữa. Nhưng mà về vấn đề là họ thấy cái gì á, thì bạn không có biết, họ không có kể. Chỉ thấy rằng sau cái lần mà anh Tư mất ha, là họ đi biển chừng 2 lần thôi rồi họ nghỉ luôn thôi. Thì đó là về hả là cái ghe mà không biết, không có cứu anh Tư. Rồi tiếp theo nữa là sau khi mà anh Tư mất được một thời gian rồi á, có một hôm đó chị cả của bạn á, thì bữa nãy thì nói đó, chị cả của bạn đã lập gia đình rồi á, là ra riêng ở rồi, chồng của chị cả của bạn cũng là dân đi biển luôn. Thì cái đợt đó anh chồng của chị cả đã đi biển rồi, ở nhà chỉ có chị ấy với lại 2 đứa con mà thôi. Đứa nhỏ của chị chỉ mới có khoảng chừng mấy tháng thôi các bạn. Thì hôm đó chị cả kể rằng á, là sau khi mà chị cả cho đứa nhỏ ngủ rồi á, thì chị mới nằm kế bên con của mình rồi dần dần thiêu thiêu đi vào trong giấc ngủ. Nhưng khi mà chị ấy đang thiêu thiêu, cái tự nhiên chị ấy mới nghe tiếng gọi tên chị này á, mình gọi tên là Tiên đi, kêu rằng á, là chị Tiên ơi, chị Tiên, chị Tiên ơi, chị Tiên. Thì lúc này chị cả giật mình thức dậy, nhưng mà lúc đó chị không nghĩ gì đâu, chị không nghĩ là ma. Chị cứ nghĩ rằng ai qua tìm mình chắc là có chuyện gì, cho nên người ta mới qua tìm mình lúc tối như vậy. Thành ra chị mới lật đật ra đằng trước để mà chị mở cửa ra. Nhưng khi mở cửa ra thì chị không có thấy ai ngoài trước cả. Chị dòm ra, dòm dòm qua dòm lại, không thấy ai, chị đi vô. Đi vô xong cái chị cũng nằm xuống tính là ngủ tiếp, vừa mới nằm xuống vừa mới nhắm mắt thôi, chưa có hả là lim dim nữa. Thì chị lại tiếp tục nghe rằng đó là chị Tiên ơi, chị Tiên ơi, mà chị nghe ra là giọng của anh Tư của bạn. Nghe ra là giọng của anh Tư của bạn các bạn. Trời ơi, cái lúc đó hả, chị cả rất là sợ luôn. Sợ lắm. Rồi sau đó chị nghe giọng Tư kêu rằng đó là chị Tiên ơi, ra đi chung với em, đi vui lắm nè. Em dẫn đi, chị đi chỗ này vui lắm nè. Mà cái giọng anh Tư rõ ràng lòng lọng từ ngoài gian vô vậy đó. Thì chị cả của bạn rất là sợ, chị ấy ôm con của mình rồi thức cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau cái chị cũng qua để mà kể cho mẹ nghe. Thì khi mà mẹ nghe chị cả nói như vậy, rồi thêm mấy người hàng xóm người ta đồn đoán, những người mà thấy anh Tư á, người ta đồn đoán với nhau, cho nên mẹ của bạn đã quyết định là đi gọi hồn anh. Thì lúc này mẹ cũng hỏi người này người kia, xong rồi á, là người ta cũng chỉ cho một cái bà thầy đó chuyên gọi hồn. Mẹ cũng tới chỗ đó, và khi mà mẹ trình bày với lại bà thầy là anh Tư là ngày sanh tháng đẻ họ tên của anh vậy đó, thì bà thầy mới gọi anh. Xong rồi bà mới giống như là cho mượn cái xác của bà vậy đó ha. Thì ban đầu mẹ chưa tin, nhưng mà sau đó là mẹ hỏi những cái thông tin đó, thì bà trả lời đúng in nè, thành ra là mẹ mới tin rằng anh Tư của bạn á là về nhập vô xác của bà này. Thì lúc này anh Tư khóc rất là nhiều, các bạn khóc nhiều dữ lắm, cái mẹ cũng khóc. Mẹ biết rằng là con của mình, mẹ cũng khóc. Mẹ mới hỏi rằng là Tư ơi, sao mà con chết con bỏ mẹ, con có biết rằng là mẹ nhớ mẹ thương con nhiều dữ lắm hay không, tại sao con lại chết mà con bỏ mẹ như vậy, con đi sớm như vậy hả con? Thì lúc đó anh Tư của bạn mới trả lời, trong thân xác của bà thầy, anh vừa khóc anh vừa nói rằng là mẹ ơi, con không muốn bỏ mẹ đâu, nhưng mà tới lúc con phải đi rồi, con là con của mẹ nước. Mẹ nước nha các bạn, ảnh dùng từ vậy đó, con là con của mẹ nước. Hồi đó là con hả bị tội đó, con làm có tội đó, cho nên nó là con bị đày làm con của mẹ. Rồi á là mẹ có nhớ cái lần con còn nhỏ không? Mẹ có nhớ không, lần đó con bị té vô trong cái lu á, đáng lẽ là cái lần đó mẹ nước đem con đi rồi, nhưng mà do lúc đó mẹ nước thấy rằng á là con chưa có trả hiếu cho mẹ xong, chưa có trả hiếu những năm tháng mẹ mang nặng, mẹ đẻ đau con á, cho nên đó là mẹ nước cho con ở lại thêm với mẹ thêm mười mấy năm nữa, rồi mẹ mới bắt con đi sau. Thì con đã ở và con trả hiếu cho mẹ là công nhận, từ nhỏ tới lớn anh Tư rất là có hiếu với mẹ của bạn, thương mẹ lắm, lúc nào cũng phụ sự mẹ trong công việc nhà, những việc mà anh Tư làm được là anh Tư đều dành làm hết nha các bạn. Thì anh Tư nói rằng là đáng lẽ là mẹ nước bắt con đi lần đó, khi mà con bị té vô cái lu á, đáng lẽ là con chết lần đó đó, nhưng mà mẹ nước thấy rằng con chưa có trả hiếu cho mẹ xong, cho nên nó là mẹ nước cho con sống tới khi con 18 tuổi, mẹ nước bắt con đi để mà con trở về với mẹ nước. Mẹ đừng có lo, mẹ đừng có lo, hồi đó con làm con của mẹ đó là con bị đày thôi, bây giờ con trở về với mẹ nước rồi, con cũng không có cực gì đâu, con không cực gì hết trơn á, mà con hả là hằng ngày nha là con sẽ cầm cái quạt để mà con quạt cho mẹ nước ngủ thôi, rồi sau khi mà mẹ nước ngủ rồi á thì con sẽ đi chơi, lúc á thì con đi chơi chỗ này chỗ kia, lúc á thì con đi biển. Thì lúc mà mẹ của bạn nghe tới đó, cái mẹ mới hỏi rằng á, ủa con đi biển hả, ở dưới cũng có biển hả con? Cái bà thầy gật đầu, nó có chứ mẹ, ở trên đây làm sao thì ở dưới y chang vậy đó, con đi biển mà hả. Mẹ của bạn hỏi vậy sao con không về nhà của mình, con về nhà con thăm mẹ. Cái lúc này bà thầy nói rằng có chứ, con có về nhà chứ, nhưng mà mẹ ơi, tại vì con chết ở ngoài á, con chết ngoài biển á, cho nên nó là con không có vô nhà được, con muốn vô nhà, con thấy mẹ trong nhà, nhiều khi con thấy mẹ khóc, con kêu mẹ, con muốn chạy vô nhà ôm mẹ, nhưng mà khi con bước vô cái là con bị ông thổ địa ông đánh con ra, rồi nhiều khi con trốn góc này góc kia con leo vô á, ổng cũng phát hiện cái ổng đánh con ra, cho nên nó là con vô nhà không được, con quẩn quanh ở phía trước sân nhà, con dòm vô con thấy mẹ, con nói chuyện với mẹ mà mẹ không có nghe con, mẹ không có biết là con đang nói chuyện với mẹ. Rồi xong cái ảnh nói tới cái vụ là đợt ảnh bị té xuống cái lúc mà ảnh lấy cái áo đó các bạn, thì ảnh nói mẹ biết không, con là con của mẹ nước á, cho nên con không giống như những người khác, mà khi con chết nước là con bị trương sình lên, con hả là hồng hào, con ấm lắm, rồi á là con bị chày cái má nè, con bị chày lỗ mũi, là con bị chày cái lưng á, là do tàu ghe người ta đi ngang á, người ta quẹt vô cái xác của con, cho nên con mới bị chày thôi, chứ hả là không phải là cần là không phải là con bị sình lên hay là con bị hả là thâm tím người đâu, mà do là tàu ghe đi ngang người ta quẹt cho nên con bị chày thôi, nhưng mà da của con là không có bị sình lên, con ấm lắm, rồi con hồng hào dữ lắm. Thì nói với mẹ một hồi xong cái nói rằng đó là thôi giờ con nói tới đây giờ con đi, tại vì con về á là con về chung với lại anh ba, là anh ba của bạn mất hồi năm mà anh 2 tuổi mấy 3 tuổi đó, thì anh nói rằng đó là con về chung với anh ba, mới nãy anh ba dành vô á để nói chuyện với mẹ đó, nhưng mà con thương con nhớ mẹ quá, cho nên đó là con dành với anh ba, con nhảy vô trong xác của bà thầy, bây giờ đó là tới giờ con phải đi rồi, giờ con đi nha mẹ, con đi nha mẹ. Xong rồi ảnh xuất ra các bạn. Thì sau đó mẹ khóc quá trời khóc luôn, rồi cũng về. Về xong rồi cũng không có chuyện gì nữa. Trong nhà của bạn nói chung là không ai thấy gì hết, nhưng mà có điều người ngoài á, là người này người kia hay bị thấy anh Tư của bạn dữ lắm. Rồi tới thêm khoảng chừng năm mấy, 2 năm sau, chị hai của bạn, bữa nãy Thi nói là chị hai của bạn, do là bà ngoại của bạn ở có mình nè, cho nên nó là chị hai, ngay từ khi còn nhỏ chị đã qua ở chung với lại bà ngoại của bạn để mà hủ hỉ với bà ha. Thì lúc mà anh Tư của bạn mất rồi á, khoảng chừng 2 năm sau cái ngày mà anh Tư mất, thì có hôm đó buổi tối chị ba chị hai của bạn ngủ, thì chị hai đã nằm mơ. Trong giấc mơ chị hai thấy rằng mình đang nằm ở ngoài võng phía trước nhà của bà ngoại của bạn á. Thì lúc này anh Tư của bạn đi vô. Mà khi anh đi vô, chị còn thấy thêm có một người đàn bà. Cái người này nha, hơi mập mập lùn lùn trắng trắng. Cái tóc của bà ta hơi xăng xăng. Thì lúc đó là bà cũng đi vô theo anh Tư của bạn. Mà cái mặt của bà này thì mờ mờ nha, không thấy được rõ cái mặt của bà. Xong cái bà mới lấy cái ghế á, tại vì ở phía ngoài hiên nhà của ngoại là có một cái ghế đẩu bằng gỗ á các bạn, thì bà đã bắt cái ghế để mà bà ngồi ngay chỗ cuối võng. Còn anh Tư của bạn á bắt một cái ghế khác ngồi sát bên cái võng của chị hai đang nằm luôn. Cái vía là chị thấy rằng chị đang nằm trên võng mà. Thì lúc mà nhìn thấy anh Tư của bạn về, mà trong vía lúc đó chị hai của bạn lại không nhớ rằng anh Tư của bạn đã mất rồi, cứ nghĩ rằng anh ấy đi đâu xa thôi. Cho nên chị hai thấy anh Tư, chị hai mừng dữ lắm. Chị hai hỏi rằng đó là: Tư ơi trời ơi, sao em đi lâu lâu quá trời vậy, em đi đâu lâu quá em không về nhà, hôm nay em về trời ơi chị mừng quá, chị mừng quá. Thì lúc đó anh Tư mới trả lời chị hai của bạn rằng đó là: Chị hai em chết rồi, em té xuống nước em chết rồi chị hai ơi. Cái mặt của anh rất là buồn. Rồi sau đó hả, là chị hai mới giật mình thức dậy. Thì khi mà chị hai giật mình á, là chị hai thấy mình đang nằm trong buồng, tại vì tối ngủ mà. Rồi thấy mình nằm trong buồng, tới sáng đi ra ngoài ha, là chị hai thấy cái võng nằm ở ngoài đó. Mà trong khi bình thường hai cái ghế là để trong góc, thì bây giờ hai cái ghế, một cái là để ở dưới cuối võng, một cái là để sát bên cái võng. Giống như là hôm qua chị hai nhìn thấy bà đó cầm cái ghế để cuối võng, còn anh Tư thì cầm cái ghế để sát, để ngồi kế bên chị. Là bây giờ thấy y chang cái cảnh tượng giống như tối hôm qua ghế nằm đó đó. Thì lúc đó là chị hai cũng ngỡ ngàng lắm, sao mà cái ghế nằm vậy đó ha. Cái chị hai cũng kể cho ngoại nghe. Sau khi ngoại nghe, cái ngoại nói chắc là do con nhớ thằng Tư quá. Xong cái sau đó thêm khoảng chừng 2 3 tuần á, thì chị hai lại thấy anh Tư về nữa. Và kỳ này anh Tư cũng về chung với lại cái bà đó luôn. Lúc nào cũng thấy bà nó đi chung hết. Nhưng mà chị hai không thấy rõ ràng cái gương mặt của bả nha, chỉ biết là bả mập mập lùn lùn trắng trắng, tóc hơi xăng xăng mà thôi. Thì lúc này á, là anh Tư đi vô, mà cái gương mặt của anh Tư vui dữ lắm, vui dữ lắm. Xong cái anh Tư mới hỏi chị ba rằng á, chị hai rằng á, là chị hai có muốn em hái sao trên trời cho chị hai coi không. Thì lúc đó chị hai mới nói: Ủa em hái được hả, đâu em hái thử coi. Thì lúc này chị hai nhìn thấy ảnh mới đưa cái tay lên vậy nè, xong ảnh chụp một cái ảnh mới cầm ở trong cái tay vậy đó, cái ảnh mở ra, thì chị hai thấy trong cái lòng bàn tay của ảnh là có một cái viên đá. Viên đá này á, là có màu 7 sắc cầu vồng. Mà chị hai nói rằng trong cuộc đời của chị hai, chị chưa bao giờ nhìn thấy cái viên đá nào mà đẹp như vậy luôn. Cái chị hai nói: Trời hay quá vậy, sao em làm gì hay quá vậy, sao mà em hái sao được vậy. Cái anh Tư mới trả lời á, là do mẹ nước dạy cho em, mẹ nước mới dạy cho em hái sao trên trời á, mai mốt á mẹ nước sẽ dạy cho em nhiều cái cách khác nữa. Xong cái lúc này chị hai giật mình thức dậy, người mệt đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì lúc đó chị hai cũng không nghĩ gì đâu, chị hai mới nhớ lại bà ngoại nói là chắc là do mình nhớ em của mình quá, cho nên nó là mình mới nằm mơ vậy thôi. Nhưng rồi sau đó thêm khoảng chừng 2 3 tuần nữa, chị hai lại nhìn thấy anh Tư. Kỳ này anh Tư cũng về nói cười vui vẻ, giống nhiều khi nằm kế chị hai, ôm chị hai, hôn chị hai, nói em nhớ chị hai dữ lắm. Rồi xong cái chị hai giật mình thức dậy, mà cứ mỗi lần chị hai nhìn thấy anh Tư ha, là chị hai rất mệt. mệt lắm. Rồi càng lúc á, cái cơ thể của chị hai càng ốm, rồi hả hai mắt thâm quầng nó thụt vô luôn. Chị ốm quá cái chị mới kể cho bà ngoại nghe là không biết sao con cứ thấy thằng Tư hoài, mà cứ mỗi lần con thấy thằng Tư là con bị mệt mỏi dữ lắm, con hả mệt vô cùng luôn, rồi giờ con khó chịu dữ lắm ngoại ơi. Thì khi mà ngoại nghe vậy á, ngoại đã dẫn chị hai của bạn lên trên chùa Liên Hoa. Mới nãy thì nói chùa Liên Hoa là có thầy chủ trì cũng hơn cả trăm tuổi, các bạn thầy lớn tuổi lắm. Thì lúc này á, bà ngoại mới dẫn chị hai lên gặp sư. Thì khi mà sư lên sư xem á, thì sư nói là do anh Tư của bạn hợp với lại chị hai của bạn, cho nên nó là anh Tư muốn về để mà đem chị hai đi, muốn bắt chị hai đi. Thành ra sư mới nói với là bà ngoại á, là chạy đi mua cho sư một cái cọng dây chuyền bằng bạc liền. Xong cái ngoại cũng chạy đi mua, mua xong rồi cái đưa cho sư ha. Thì sư đã cầm cái cọng dây chuyền này, sư mới đọc lẩm nhẩm gì đó, rồi sư mới chọt vô trong cọng dây chuyền này nè. Xong sau đó sư mới lấy một cái tờ giấy, rồi sư lấy viết, sư mới vẽ lên hai cái hình người ở trên tờ giấy đó. Sau khi mà vẽ xong rồi sư mới xé cái tờ giấy theo cái hình người đó các bạn, xé theo hình người xong rồi sư mới do hai cái hình người này, sau khi sư xé xong rồi á, sư mới do lại thành hai cục nhỏ thôi. Rồi sư mới kêu á, là chị hai của bạn hả miệng ra, sư để vô trong miệng của chị á, sư kêu á, là chị không có nhai mà nuốt trọng luôn. Thì lúc này chị hai cũng nghe lời sư. Rồi sư nói ha, bây giờ con đeo cái cọng dây chuyền này vô, cho dù ai có kêu con, ai có dụ con tháo cái cọng dây chuyền này ra, con cũng không có được tháo, đeo hoài luôn. Rồi á, là ai có kêu con, ai có dụ con dẫn con đi chơi á, thì con không được đi, nhớ lời sư dặn nghe không. Thì sau đó là sư cũng kêu hai bà cháu về. Thì sau khi mà đi lên chùa Liên Hoa lần đó tầm khoảng chừng 2-3 tuần sau, cái đêm đó chị hai của bạn ngủ lại tiếp tục thấy anh Tư nữa. Kỳ này á, anh Tư không có lại gần chị hai mà anh Tư đứng xa xa vậy đó. Cái gương mặt anh Tư buồn dữ lắm. Cái chị hai nhìn thấy anh Tư, chị hai mới hỏi rằng á, là Tư sao mà em không lại đây gần chị nói chuyện với chị, mà em đứng xa quá vậy em. Cái anh Tư buồn bã, anh Tư nói rằng á, là thôi em không dám lại gần chị, tại vì á, là trên người của chị á, là có đeo bùa, em sợ cái bùa đó lắm, cho nên em không có dám lại gần chị đâu. Không ấy bây giờ á, chị tháo cái cọng dây chuyền ra đi, chị tháo cọng dây chuyền ra đi em mới lại gần chị được. Thì khi mà nghe tới đó cái chị hai của bạn không chịu, chị hai nói không, cái cọng dây chuyền này á, là sư kêu chị á, là đeo vô, sư dặn rằng không có được tháo ra. Thì lúc này á, anh Tư mới buồn buồn, cái anh Tư mới kêu rằng á, là ủa vậy hả, thôi vậy giờ á, em dẫn chị đi chơi nha, em dẫn chị ra biển chơi vui lắm, rồi hai chị em mình á, là bắt nghêu giống như hồi nhỏ, rồi đem nghêu về luộc ăn nha chị. Thì khi mà nghe như vậy á, chị hai của bạn mới nhớ lại cái cảnh hồi nhỏ là mấy chị em hay chạy ra biển, xong rồi bắt nghêu đem về luộc ăn ngon dữ lắm. Cho nên chị hai mới gật đầu đi, đi xong cái anh Tư đi trước, chị hai đi sau. Trong giấc mơ đó chị hai thấy vậy đó, hai người, một người đi trước, người đi sau. Cái đi ra tới ngoài biển á, thì anh Tư đi xuống nước. Anh Tư đi xuống nước, anh Tư mới đi ra ngoài xa xa, nước tới bụng anh vậy đó. Cái anh mới quay lại, anh mới kêu chị hai rằng á, là chị xuống nước đi, xuống nước tắm biển chung với em nè. Thì lúc đó là chị hai cũng gật đầu, xong rồi cái chị hai mới đi lại gần. Cái lúc mà cái chân của chị vừa chạm nước một cái thì tự nhiên lúc này chị sực nhớ tới lời của sư dặn rằng á, là nếu mà nó có kêu, nó có dụ đi chơi á là không đi. Cái chị mới rụt lại, chị nói không, chị không có xuống nước đâu, chị không có xuống nước đâu. Cái anh Tư mới kêu rằng á, là thôi chị xuống nước đi, chị xuống nước với em đi nè, bơi chung với em vui lắm. Cái lúc đó ha, chị hai mới nói không, chị không có xuống, chị xuống rồi em nhận nước chị chết làm sao, em nhận nước chị chết làm sao, thôi chị không xuống đâu, em là em của chị, sao mà em muốn nhận nước chị chết hả. Thì khi mà chị Tư, chị, xin lỗi, chị hai nói tới đó, anh Tư mới nhìn buồn lắm. Tới lúc này á, là chị hai mới giật mình thức dậy. Rồi cái hả nhớ lại giấc mơ đó sợ quá mới chạy qua kể cho bà ngoại nghe. Thì sau khi bà ngoại nghe xong, bà ngoại nói rằng là để sáng mai dẫn con lên gặp sư thầy. Cái lúc mà dẫn lên gặp sư á, thì sư nghe xong rồi cái sư cười, sư nói rồi là nó thấy là nó đem con đi không được rồi đó, cho nên nó là từ đây về sau nó cũng sẽ không có về tìm, không có bắt con đâu, yên tâm đừng có lo nữa. Thì công nhận từ đó về sau á, là chị hai không còn nằm mơ thấy anh Tư của bạn nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ quê ở Bình Thuận đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể chuyện này xong rồi các bạn, thiệt tình với các bạn á, là khi mà Thi dùng cái con chuột này thì kiếm cái chuyện cũ về đó, thì Thi thấy có nhiều chuyện mà Thi chưa có vô đọc lắm, tại vì á là tin nó trôi xa quá, mỗi ngày các bạn nhắn cho Thi rất là nhiều thì tin nó trôi xa quá, cái Thi thấy cái Thi vô thì Thi cũng lưu tin lại. Cái đáng lẽ hôm nay là Thi kể câu chuyện bị vong nhập á, vong ở câu chuyện đó là Thi kể trong tập 530 nha. Tại vì á là khi mà Thi đọc câu chuyện đó thì thấy nó cũng mới. Nhưng rồi sau đó Thi đọc rồi để mà kể cho tập hôm nay á, Thi đọc thêm thì Thi thấy rằng á là ủa sao cái chuyện này thấy quen dữ lắm. Quen lắm, làm như là mình kể lâu dữ lắm rồi vậy đó. Lâu dữ lắm rồi không biết kể chưa, không biết phải không nữa. Cái Thi đăng lên trên fanpage của Thi á các bạn. Thì Thi hỏi rằng đó là ở cái nội dung á là bạn đó quê ở Bến Tre, rồi đi học ra ngoài Hà Nội, rồi có người bạn học chung mất, rồi người bạn học chung đó là đi theo bạn ấy về Bến Tre, bắt bạn ấy 2 lần nhưng mà bắt không có được á. Thì Thi có hỏi trên fanpage của Thi thì có rất là nhiều bạn nói rằng Thi chưa có kể, nhưng mà Thi thấy có một bạn nói là Thi kể rồi, rồi có bạn nói là Thi kể trong tập 530. Xong cái Thi mới vô tập 530 Thi nghe lại là chính xác Thi đã kể rồi. Bởi vậy á, là Thi nhớ không lầm mà Thi đã kể rồi. Mà tập 530 là cách đây 5 năm mấy, gần 6 năm trước rồi đó các bạn. Cái Thi phải bỏ chuyện đó, tại kể rồi mà, mình biết rồi. Thì bỏ chuyện đó cái xong Thi băng qua chuyện này. Thi băng qua chuyện của bạn nữ này mà thiệt tình với các bạn, khi mà Thi kể câu chuyện này á, mặc dầu á, là cái tin đó đó là Thi chưa có bấm vô xem á nha, nhưng mà không hiểu sao Thi cũng thấy câu chuyện này nó rất là quen. Sau khi mà Thi đọc xong cỡ 2 3 lần Thi ghi ra sổ rồi ha, thì lúc mà Thi vô Thi kể rồi á, Thi kể tới cái khúc mà 6 tuổi, anh Tư 6 tuổi mẹ dẫn anh Tư đi coi bói, thì lúc này á, là sao Thi nói ủa sao quen dữ vậy, quen dữ lắm, giống như là mình đã kể rồi. Nhưng mà cái khúc sau á, cái khúc mà ông ba sai rồi đó, là Thi nhớ là Thi chưa từng kể những cái chi tiết này. Thành ra là Thi quyết định thôi kể kể chuyện này luôn. Thí dụ như nếu mà Thi có kể rồi á, thì các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi nha. Nhiều khi á, là sao giờ cái đầu Thi nó bị láp hay sao? Chắc là do là Thi kể nhiều chuyện quá. Với lại á, là có nhiều bạn á, các bạn vừa gửi trên mail, rồi vừa gửi trên fanpage cho Thi. Rồi hả, là hồi xưa Thi chưa có khóa cái Facebook cá nhân của Thi lại á, thì có nhiều bạn cũng gửi trên Facebook cho Thi, rồi gửi trên Viber cho Thi nữa, rất là nhiều luôn. Mà nhiều khi một chuyện đó mà các bạn gửi từ bên mail, gửi bên bay, rồi gửi chỗ này chỗ kia có một chuyện đó. Cho nên đó là khi mà Thi đọc Thi chat á, Thi đọc bên mail Thi kể chuyện đó rồi, rồi sau đó Thi đọc bên bay Thi thấy chuyện đó Thi lại kể tiếp. Thành ra là Thi hay bị láp cái chỗ đó đó. Rồi đó là Thi đọc chuyện nào Thi cũng thấy quen hết trơn các bạn. Chắc là do Thi kể nhiều chuyện quá, cho nên đó là đầu óc nó cũng hơi bấn loạn chút xíu. Thì có gì các bạn bỏ qua cho Thi các bạn ha. Với lại hôm nay á, là Thi cũng về trễ, rồi vô kể chuyện á, là bỏ chuyện kia phải đọc lại chuyện này. Thành ra là kể chuyện trễ chút xíu. Bây giờ là 12 giờ 37 phút rồi Thi mới kể xong các bạn, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ. Các bạn ngủ sớm, có gì ngày mai xem các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Do chuyện của bạn này dài cho nên hôm nay Thi kể chuyện của bạn này thôi. Còn câu chuyện thứ hai thì Thi sẽ kể trong tập sau các bạn ha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.